Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 761, cả nhà cùng nhau giám sát, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ví dụ như chuyện đến đài phát thanh lúc trước, hai vợ chồng đều không ngờ chuyện lúc đó lại là vì như vậy. Nghĩ đến việc Thẩm Nghiên đã ngăn chặn một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra, bà Thẩm vẫn cảm thấy rất tự hào. Tuy rằng mọi người đều không biết lúc đầu sẽ xảy ra hỏa hoạn lớn đến mức nào, nhưng con gái chúng ta thật sự rất giỏi. Đúng vậy, ông cũng phải xem lại, là con gái do ai sinh ra chứ. Nói xong chuyện này, mẹ Thẩm lại nói đến chuyện của Thẩm Trường Trinh. Thằng Tư này trước đây có đối tượng cũng không nói với nhà. Cuối cùng hai người cứ như vậy mà chia tay. Mẹ cũng là nghe Tiểu Nghiên nói mới biết. Chỉ là bây giờ Vương Hồng Hạnh đã kết hôn rồi, còn cứ dây dưa với Trường Trinh. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Ông bình thường không có việc gì thì để ý nhiều vào, đừng để con trai bị người ta tính kế. Bà Thẩm nhíu chặt mày, rõ ràng là không vui. Con cũng lớn rồi, tôi là ba nó mà còn phải trông chừng như hồi nhỏ. Sao được chứ, sao không được. Bây giờ trông chừng còn hơn là sau này xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn được chứ. Mẹ Thẩm không đồng ý nói. Bây giờ Vương Hồng Hạnh rõ ràng là bị dồn đến đường cùng. Nếu cô ta thật sự muốn gả cho con trai mình, thì biết đâu đối phương sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Cô ta là con gái, chẳng lẽ còn có thể làm ra chuyện gì hay sao? Tôi thấy cũng không nên. Dù sao thì ông nhớ để ý con trai mình là được, không bảo ông phải làm gì cả. Được rồi, bà nói để ý thì tôi để ý. Nếu con trai không vui, tôi sẽ nói là mẹ nó bảo tôi để ý. Được được được, đều là do tôi. Hai vợ chồng nằm trên giường đất đấu võ mồm, nhưng lúc này họ đều không nghĩ chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Mẹ Thẩm cứ như vậy ở nhà mấy ngày. Mấy ngày nay Vương Hồng Hạnh nhìn có vẻ cũng an phận, không có hành động gì quá đáng. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Trường Trinh biết mẹ lo lắng cho mình, lúc này thấy Vương Hồng Hạnh cũng không đến dây dưa nữa, nên anh bắt đầu khuyên mẹ Thẩm quay về thị trấn. Mẹ, em gái con một mình đi làm, còn phải mang theo con, chắc chắn không xoay sở được. Mẹ qua đó còn có thể giúp đỡ một tay. Nhà này không có chuyện gì đâu. Những gì mẹ nói trước đây con cũng nhớ rồi. Vẫn nên chăm sóc em gái trước đã. Thẩm Nghiên một mình đi làm còn phải mang theo con, đúng là rất vất vả. Mẹ Thẩm vừa không yên tâm về con gái, vừa cảm thấy như sắp có chuyện gì xảy ra. Trong lòng cứ thấp thỏm, sợ cả hai bên đều xảy ra chuyện. Nhưng mấy ngày nay quan sát, Vương Hồng Hạnh dường như ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Bà cũng thực sự không yên tâm về Thẩm Nghiên, nên quyết định ngày mai sẽ thu dọn đồ đạc quay về. Được rồi, ngày mai mẹ sẽ thu dọn đồ đạc về. Chuyện trong nhà các con chú ý nhiều vào. Thấy mẹ Thẩm cuối cùng cũng chịu đi, Thẩm Trường Trinh thật sự thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này, không chỉ có mẹ giám sát, ngay cả ba anh cũng nhận được thánh chỉ của mẹ, cũng cùng nhau giám sát anh. Ngay cả lúc đi vệ sinh cũng phải bị giám sát, thật sự khiến người ta phát điên. Bây giờ thì tốt rồi, mẹ Thẩm sắp về rồi, sau này chắc cũng không có chuyện gì nữa. Vì vậy, Thẩm Trường Trinh bắt đầu yên tâm. Buổi chiều, anh định lên núi chặt thêm củi để dành cho mùa đông. Đúng lúc này trời không có tuyết rơi, Thẩm Trường Trinh vác sọt lên núi. Lúc anh sắp ra khỏi cửa, mẹ Thẩm thấy anh ra ngoài, còn thuận miệng hỏi một câu. Mẹ, con lên núi nhặt củi, lát nữa con về. Cách chương.